Chương 07, Hắc Linh Thảo. Phương Thần mới vừa tiến vào Hắc Phong Sơn mạch vòng tròn, liền nghe đến chiến đấu thanh âm. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác được một cỗ cường hoành khí tức tại ở gần chính mình, hắn lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có người tại chiến đấu ngay tại Phương Thần nghi hoặc ở giữa, hắn thấy được bị thương nặng kiếm sĩ hổ. Phương Thần nhãn tình sáng lên, hắn có thể cảm giác được, cái này kiếm sĩ hổ bị trọng thương, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản đánh giết. Vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần mũi chân điểm một cái, hướng phía kiếm sĩ hổ lao đi, cùng lúc đó, Phương Thần trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Kim quang kiếm pháp đệ nhất kiếm. Một đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp đâm vào chạy vội bên trong kiếm sĩ hổ trong đầu. Kiếm sĩ hổ đến chết đều có chu tờ không thể tin được, nó sẽ chết tại một nhân loại võ giả trong tay. Nương theo lấy trong lòng không cam lòng, kiếm sĩ hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Nếu không phải kiếm sĩ hổ trọng thương, ta căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đánh giết. Phương Thần đi đến kiếm sĩ hổ bên cạnh, chuẩn bị cắt lấy kiếm sĩ hổ trên người da lông, trở về giao nhiệm vụ. Bất quá, đúng lúc này, nơi xa truyền đến năm đạo tiếng xé gió, kim sư huynh năm người đã truy kích mà tới. Khi bọn hắn nhìn thấy kiếm sĩ hổ đã chết đi thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, kim sư huynh dẫn đầu đi đến kiếm sĩ hổ bên cạnh. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi hỗ trợ đánh giết kiếm sĩ hổ. Nói xong, kim sư huynh ra hiệu bốn người khác, đem kiếm sĩ hổ thi thể khiêng đi. Phương Thần nao nao, chợt minh bạch, xem ra năm người này là dự định cướp đoạt kiếm sĩ hổ thi thể. Không cần cảm ơn, ta không có giúp các ngươi, ta là đang giúp ta chính mình. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, kim sư huynh trên trán có một vòng vẻ không vui, trầm giọng nói, huynh đệ, kiếm sĩ hổ là chúng ta năm người hợp lực trọng thương, chúng ta ngay tại truy kích kiếm sĩ hổ, không nghĩ tới bị ngươi trùng hợp gặp được đánh giết. Chẳng lẽ ngươi dự định cướp đoạt chúng ta kiếm sĩ hổ tiểu tử, dám cướp đoạt chúng ta Lưu Phong tông đồ vật, ngươi chán sống á? Có đệ tử không mảnh nói. Hừ, một cái luyện khí cảnh nhị trọng võ giả, cũng dám đánh chúng ta Lưu Phong tông chú ý, thật sự là muốn chết. Kim sư huynh, nếu là hắn dám động thủ, trực tiếp giết hắn, dã ngoại hoang vu, không có người sẽ biết. Nghe được Lưu Phong tông ba chữ, Phương Thần hơi động một chút, trách không được đối phương như thế không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là Lưu Phong Tông đệ tử. Lưu Phong Tông là Thanh Vân quận bên trong tương đối cường đại một cái tông môn, so với Thanh Phong kiếm phái phải cường hoành hơn rất nhiều. Kim sư huynh năm người liền là Lưu Phong Tông ngoại môn đệ tử. Phương Thần phủi một chút năm người, chợt trực tiếp động thủ, cắt đi kiếm sĩ hổ trên người da lông. Thấy cảnh này, Kim sư huynh có chu tờ phẫn nộ, lạnh như băng nói, tiểu tử, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách chúng ta. Kim sư huynh tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng bốn người đệ tử, trong nháy mắt thi triển ra công pháp, muốn diệt sát Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, kim quang kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Một đạo hàn quang hiện lên, một cái tiếng kêu thê thảm truyền ra, sau một khắc một cái võ giả ngã trên mặt đất. Lý sư đệ đáng chết, hắn thế mà giết Lý sư đệ. Kim sư huynh thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Vốn cho là Phương Thần chỉ là một cái bình thường luyện khí cảnh nhị trọng võ giả, không nghĩ tới kim sư huynh nhìn sai rồi, tiểu tử này vừa ra tay liền trực tiếp diệt sát Lý sư đệ. Luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong sao ngươi giết Lý sư đệ, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Kim sư huynh khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, từng quyền đánh ra. Kim quang kiếm pháp, đệ nhất kiếm. Phương Thần vẫn như cũ là thi triển ra kim quang kiếm pháp, uy lực phi thường cường đại, một kiếm ra. Lại một cái Lưu Phong Tông đệ tử chết đi. Cùng tiến lên, vây công hắn. Kim sư huynh thấy thế, rốt cục ý thức được Phương Thần bất phàm, quắc. Cầm đầu kim sư huynh, thụ thương thực lực giảm xuống, có thể chạm thảo trừ can. Phương Thần một bên công kích, một bên thầm nghĩ nói. Phanh phanh phanh, kim quang kiếm pháp cùng kim sư huynh nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng vang, kim sư huynh bị buộc lui lại. Ghê tởm. Nếu không phải trước đó cùng kiếm sĩ hổ chiến đấu thụ thương, ta một quyền liền có thể hoành sát ngươi. Kim sư huynh tức giận không thôi. Hưu kim sư huynh bị bước lui một nháy mắt, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra kim quang kiếm pháp. Siêu siêu một đạo hàn quang hiện lên, còn lại hai cái luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử, toàn bộ bị giết. Ta muốn giết ngươi. Kim sư huynh nhìn thấy chính mình bốn cái sư đệ bị Phương Thần đánh giết, con mắt tinh hồng, lớn tiếng giận dữ hét. Âm âm từng đạo quyền mang, trực tiếp đụng vào Phương Thần Kim Quang kiếm pháp phía trên. Theo thời gian trôi qua, Kim Sư huynh thế mà đã rơi vào hạ phòng, hoàn toàn bị Phương Thần đè chế. Ghê tởm, ta bản thân bị trọng thương, không phải là đối thủ của hắn. Kim Sư huynh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Sau một khắc, Kim Sư huynh oanh ra một quyền, Phương Thần toàn lực ngăn cản. Đúng lúc này, Kim Sư huynh quay người đào tẩu. Muốn đi Phương Thần tự nhiên là sẽ không lưu lại như thế một cái hậu hoạn, truy thân mà đi. Siêu siêu siêu mắt thấy liền phải đuổi tới Kim Sư huynh, đột nhiên Kim Sư huynh trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái đen nhánh miếng sắt, đông nhiên ném về Phương Thần. Vành miếng sắt trong không khí, nổ tung lên, một cỗ cường hoành khí tức, quét sạch cả vùng, Phương Thần toàn lực ngăn cản. Hưu làm cỗ này bạo tạc lực lượng tiêu tán về sau, Kim Sư huynh đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần khẽ lắc đầu, Lưu Phong Tông không hổ là đại tông bọn họ, một cái ngoại môn đệ tử trên thân, tự có như thế chí bảo. Kim Sư huynh chạy trốn sau một hồi lâu, cảm giác an toàn, rốt cục dừng bước, hắn thở hừng hộp, sắc mặt tái nhợt. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trở lại vừa mới chiến đấu địa phương, Phương Thần kiểm tra một chút bốn cái Lưu Phong Tông đệ tử, trên người bọn hắn, tìm được một ít linh thạch, còn có một số linh thảo. Đương nhiên, nhất làm cho Phương Thần vui mừng chính là, ở trong đó một người đệ tử trên thân, thế mà tìm được một cái không gian giới chỉ. Phương Thần lập tức nhỏ máu nhận chủ, trong nháy mắt cũng cảm giác được không gian giới chỉ bên trong không gian. Là một cái đê giai không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ rất nhỏ, có kiếm sĩ hổ thi thể 10 cái tả hữu đại, là một cái đê giai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, chia làm đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai, cực phẩm 5 cái cấp bậc. Đê giai không gian giới chỉ là thấp nhất cấp bậc, không gian cũng là nhỏ nhất. Bất quá, dù là như thế, Phương Thần cũng là kích động không thôi. Không gian giới chỉ cực kỳ quý giá, liền xem như có được linh thạch, QNZ không nhất định có thể mua được. Tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, liền xem như trong đệ tử nội môn, có được không gian giới chỉ cũng là lác đác không có mấy. Cái này ngoại môn đệ tử, hẳn là thân phận không tầm thường. Phương Thần nói. Sau đó, Phương Thần phát hiện, trong không gian giới chỉ, có 100 khối hạ phẩm linh thạch, tăng thêm cái khác 3 cao y đệ tử trên người 100 khối, khoảng chừng 200 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có mấy cái công pháp, bất quá đều là bất nhập lưu công pháp. Phương Thần quét xuống không gian giới chỉ, nói. Linh thạch đối với Phương Thần tới nói, tác dụng tương đối lớn, nhưng là bất nhập lưu công pháp, thì là không cho hư hữu dụng. Ừm thế mà còn có linh thảo. Phương Thần đột nhiên, phát hiện không gian giới chỉ nơi hẻo lánh, có một gốc màu đen linh thảo, trong nháy mắt hứng thú. Bất quá, khi hắn quan sát tỉ mỉ cái này một gốc linh thảo thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắc linh thảo, lại là hắc linh thảo. Tìm năm thiên đều không có tìm được, không nghĩ tới thế mà tại trong không gian giới chỉ, đạt được hắc linh thảo. Thật sự là quá tốt, Thiêu Sơn thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Thần no y không gian giới chỉ kiểm tra hoàn tất về sau, Phương Thần đem kiếm sĩ hổ thi thể, thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó rời khỏi nơi này. Lần này đi vào Hắc Phong Sơn mạch mục đích xem như đạt đến, bất quá Phương Thần không có ý định sớm như vậy liền trở về. Còn có 20 ngày thời gian, mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử thi đấu liền muốn bắt đầu. Ôn Chính Vân đã nói nghiêm túc, muốn tại ngoại môn đệ tử thi đấu bên trên phế bỏ hắn, lúc này Phương Thần, mặc dù thực lực có phi tốc tiến bộ, nhưng là, muốn đối phó Ôn Chính Vân, vẫn có chút độ khó. Ta, đối phó luyện khí cảnh tam trọng sơ kỳ đệ tử, không có vấn đề, đối phó Ôn Chính Vân, rất khó khăn. Phương Thần no y hắn chuẩn bị lợi dụng cái này 20 ngày thời gian, hảo hảo tăng thực lực lên. Nghĩ đến là làm, thời gian kế tiếp, Phương Thần không ngừng đánh giết yêu thú đến củng cố thực lực. Trong lúc bất chi bất giác, trong không gian giới chỉ, đã chất đầy thi thể, cái khắc tổn phóng bất hạ. Mà thời gian, cũng là tại trong lúc lơ đãng, nhanh chóng trôi qua. Lại qua thời gian 10 ngày, Phương Thần Kim Quang kiếm pháp tu luyện đến kiếm thứ 2, mà luyện thân quyền cũng là đạt đến lục trọng, thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Lúc này Phương Thần, cũng không tiếp tục là ngoại môn đệ tử trong miệng phế vật. Giống như bọn hắn biết rõ Phương Thần tiến bộ, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Tại Hắc Phong Sơn mạch vòng trong một chỗ chỗ ẩn nút, có 2 cái luyện khí cảnh tam trọng Thanh Phong kiếm phái đệ tử, ngay tại ngồi xếp bằng. Đánh giết một cái luyện khí cảnh nhị trọng phế vật, lại để cho hai người chúng ta cùng đi. Ôn sư huynh cũng quá cẩn thận đi, cẩn thận một chút vi diệu, phương thần tiểu tử kia có chu tờ cổ quái, ôn sư huynh không hy vọng nở dê không may xuất hiện. Yên tâm đi, phương thần nhất định không sẽ sống lấy đi ra Hắc Phong Sơn Mạch. Hai đại luyện khí cảnh tam trọng đệ tử, lẫn nhau trò chuyện với nhau, bọn hắn đã tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch rất nhiều ngày, một mực tại tìm kiếm phương thần. Nhưng là, Hắc Phong Sơn Mạch rất lớn, muốn tìm được phương thần, rất không dễ dàng. Còn có mửa y nga y liền là ngoại môn đệ tử tỷ thí, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm kiếm phương thần. Ừm, cao gầy đệ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Chật, hắn đứng lên, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Lưu Phong, thế nào? Mập mạp đệ tử mở miệng hỏi. Ta ngửi thấy mùi máu tươi. Lưu Phong mở miệng. Mùi máu tươi, nghe được mùi máu tươi ba chữ, mập mạp đệ tử cùng Lưu Phong liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy âm trầm nụ cười. Đi, đừng cho tiểu tử này đào tẩu. Lưu Phong một ngựa đi đầu, hướng thẳng đến mùi máu tươi trô lao đi. Lúc này, tại một chỗ trên đất trống, phương thần đang cùng một đầu tật phong báo chiến đấu. Tật phong báo thực lực, có thể so với luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ võ giả, thực lực dị thường cường hãn. Bất quá, tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch trong khoảng thời gian này lực lượng, phương thần thực lực, cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Tật phong báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là phòng ngự yếu. Theo phương thần thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ hai, tật phong báo không cam lòng ngã trên mặt đất.